Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 387. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay giây phút Diệp Ninh nghe được tiếng nói của Mục Văn Hảo, mặt lập tức trở nên âm u hơn vài phần. Sao anh biết được số điện thoại của chỗ này? Cô vừa mới nói ra khỏi miệng, lập tức ý thức được cô đã hỏi ra vấn đề dư thừa đến cỡ nào. Ha ha, chỉ cần tôi muốn, không có gì là tôi không biết được. Quả nhiên, Mục Văn Hảo ở đầu dây bên kia nói với giọng điệu cực kỳ kiêu ngạo và đắc ý. Diệp Ninh hoàn toàn không còn có cách nào với Mục Văn Hảo, vốn dĩ cho rằng cô đến kinh thành là có thể thoát khỏi sự giám sát của anh ta, nhưng có vẻ cô vẫn quá ngây thơ rồi. Ông chủ Mục, có chuyện gì sao? TBCT ước khi cô đi ra ngoài biểu diễn cũng đã báo cáo với Mục Văn Hảo trước rồi, mà Mục Văn Hảo cũng đã đồng ý cho phép cô không cần phải lên sân khấu biểu diễn trong mấy ngày này. Có lẽ hiện tại anh ta lại đột nhiên đổi ý, muốn giục cô về. Nằm ngoài dự đoán, Mục Văn Hảo cũng không trả lời ngay mà lại hỏi ngược lại. Hôm nay là ngày gì? Diệp Ninh hoàn toàn không đoán được rốt cuộc người đàn ông này muốn cái gì. Mục Văn Hảo không nhận được câu trả lời, trong giọng nói mang theo vẻ không vui vô cùng rõ ràng. Đừng có nói là cô không biết hôm nay là ngày gì đó nha. Hôm nay là 30 Tết, Diệp Ninh có lệ đáp. Mục Văn Hảo lại mỉm cười nói. Đúng vậy, hôm nay chính là đêm 30 Tết, cũng là ngày phòng ca múa kiếm được nhiều tiền nhất, bận rộn nhất, tôi là ông chủ, vậy mà lại có thể cho phép cô nghỉ phép, không lẽ cô không nên nói với tôi một câu giao thừa vui vẻ sao? Khóe miệng Diệp Ninh điên cuồng co giật, càng thêm cảm thấy anh ta rất khó hiểu. Giao thừa vui vẻ, vậy được chưa? Được rồi, còn có một việc nữa. Quả nhiên, Diệp Ninh đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Chờ Mục Văn Hảo nói ra mục đích chân chính. Rạng sáng chính là ngày đầu tiên của năm mới. Tôi hy vọng cô có thể là người đầu tiên nói với tôi một câu năm mới vui vẻ. Thái độ của Mục Văn Hảo rất kiên quyết, không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh. Đồ thần kinh, Diệp Ninh thầm chửi thề trong lòng. Có cần thiết phải làm thế không? Tên này uống nhiều quá say rồi sao? Hình như Mục Văn Hảo đã sớm đoán được cô sẽ có phản ứng như thế nào. Không nhanh không chậm uy hát, p. Nếu cô làm không được thì nhanh chóng quay về đi làm đi. Hiện tại ngày nào khách hàng cũng kêu gào đòi Diệp Tử lên sân khấu biểu diễn kia. Bàn tay đang cầm ống nghe của Diệp Ninh siết chặt lại, giống như nó chính là cổ của Mục Văn Hạo vậy. Được thôi, không thành vấn đề. Vậy bây giờ tôi cúp máy được chưa? Cô không muốn nói chuyện thêm câu nào với người đàn ông này nữa. Tâm trạng của Mục Văn Hạo lại khá vui vẻ. Kinh thành thú vị đến thế à? Có thể làm cô vui đến quên cả trời đất. Diệp Ninh hoàn toàn không có ý định trả lời. Được rồi, hôm nay cứ đến đây thôi, đừng quên những gì tôi vừa mới nói đó. Cuối cùng Mục Văn Hảo lại bá đạo nhắc nhở lần nữa, sau đó không đợi Diệp Ninh lên tiếng đã trực tiếp cúp máy trước. Diệp Ninh nghe tiếng bíp bíp bíp từ trong ống nghe vọng ra, nhíu mày buông ống nghe xuống. Đúng là điên mà, Mục Văn Hảo rõ ràng là đang lấy cô ra làm trò đùa, nhưng cố tình hiện tại cô lại không thể nào phản kháng được. Nhưng cô lại không biết, ở đầu dây bên kia điện thoại, Mục Văn Hảo gọi điện thoại cho cô xong cảm thấy tâm trạng rất tốt, tiếng cười thoải mái làm vệ sĩ đứng ở trước văn phòng không biết phải làm sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta đã đi theo bên cạnh Mục Văn Hảo rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy ông chủ cũng có lúc sẽ vui vẻ đến thế. Ông chủ, mấy vị khách hàng ở bên ngoài, một vệ sĩ trong số đó cẩn thận mở miệng. Tuy rằng anh ta cũng không muốn phá hủy tâm trạng tốt của ông chủ, nhưng mà khách hàng ở bên ngoài la lối rất nhiều, đều đang kêu muốn Diệp Tử lên sân khấu. Dù sao thì hôm nay là giao thừa, phòng ca múa cũng dốc rất nhiều công sức, sắp xếp không ít hoạt động và tiết mục cho ngày này, nhưng mà thiếu mất phần trình diễn của trụ cột cũng làm cho các khách hàng rất khó chịu. Mà ông chủ lại để ý đến chuyện làm ăn của phòng ca múa nhất, cho nên chuyện này thật sự rất khó xử lý. Cách chương.